Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 18, liền hỏi ngươi ngược hay không ngược. Góc truyện audio.com. Chấm, gần nhất không chỉ có thiên đế theo dõi Cẩm Mịch, thủy thần cũng âm thầm quan sát Cẩm Mịch thật lâu. Vừa vặn phát hiện Cẩm Mịch đã xảy ra chuyện. Cẩm Mịch bởi vì thiên đế cho nàng hơn 5.000 năm linh lực nhưng lại tương khắc bản thân. Thiếu chút nữa là muốn cái của mạng nhỏ nàng. Vì cứu Cẩm Mịch, Trường Phương chủ không thể không nói ra thân thế của Cẩm Mịch. Nguyên lai, Cẩm Mịch là nữ nhi của Hoa Thần đời trước. Hoa Thần đời trước cùng thiên đế và thủy thần hai người từng yêu nhau. Hoa Thần đời trước cùng thiên đế yêu đương khi thiên đế chưa lên ngôi. Sau lại vì để lên làm thiên đế mà ruồng bỏ Hoa Thần. Cưới công chúa điểu tộc Đồ Diêu, tức là thiên hậu hiện tại. Vì thế Hoa Thần rời trước nản lòng thoái chí, cùng thủy thần bên với nhau. Còn có hài tử với thủy thần, chính là thiên đế đại móng heo này thấy hai người bọn họ ngọt ngọt ngào ngào. Thế nhưng chơi nổi chơi giam cầm play, đem Hoa Thần đời trước giam cầm, thiên hậu đã biết được thập phần sinh khí. Thiên đế ngươi thế nhưng giấu ta có nữ nhân khác, liền đem Hoa Thần đời trước đánh trọng thương. Sau đó chính là tiết mục Hoa Thần đời trước ngươi chạy, thiên đế ta truy. Sau đó Hoa Thần đời trước phát hiện chính mình có hài tử với thủy thần. Chính là nguyên thần của Hoa Thần đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa chính mình đã không còn thuần khiết, liền cùng thủy thần nói lời chia tay. Thủy thần khi đó cho rằng Hoa Thần không thích chính mình. Hơn nữa thiên đế ở giữa làm khó dễ, bất đắc dĩ cưới Phong Thần. Liền ở thủy thần kết hôn ngày đó, Cẩm Mịch sinh ra. Hoa Thần tính được Cẩm Mịch có một cái tình kiếp, sẽ tổn thương tới tánh mạng của Cẩm Mịch, liền cho Cẩm Mịch ăn vẫn đan. Đoạn tình tuyệt ái, sinh hài từ xong Hoa Thần liền ngã xuống. Liền hỏi ngươi ngược không ngược, ngược không ngược, ai nhà mà ơi ngược đã chết. Nói tóm lại chính là, bá đạo thiên đế tù ái nhớ Hoa Thần mang cầu chạy. Thủy thần, là ta không xứng có được tên họ sao? Chấm, biết cốt truyện quảng lộ chỉ nghĩ nói một lời. Kỳ thật nếu trước Hoa Thần không cho Cẩm Mịch ăn vẫn đan, sau này liền không có chuyện các nàng này đó mua nước tương. Đúng không, điện hạ? Đại Long điên cuồng gật đầu. Lão bà nói đều là đúng. Xem nhẹ này đoạn nhạc đệm. Thủy thần cùng Phong Thần nhiều năm không con, hôm nay có được nữ nhi, làm hắn muốn lớn tiếng tuyên cáo. Xem, hắn cũng có nữ nhi rồi. Chính là năm đó hắn cùng thiên đế ký một hôn ước. Trên hôn ước kia viết, trưởng nữ của hắn cùng Phong Thần cùng trưởng tử của thiên đế liên hôn. Chính là hôm nay biết được thiên đế năm đó thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Làm hại tử phân ngã xuống, ôm hận mà chết. Hắn như thế nào mà đồng ý để con hắn cưới nữ nhi của chính mình? Đang ở trong toàn cơ cung nghe Sa Điêu chuyện xưa cùng chơi lộc dạ thần điện hạ còn không biết chính mình có một vị hôn thê đâu. Thủy thần cùng Phong Thần thông qua bàn bạc. Phong Thần tỏ vẻ thực thích Cẩm Mịch cái nữ nhi này. Phong Thần cho rằng Cẩm Mịch nếu là nữ nhi của Thủy thần cùng Hoa thần, Tử Phân cũng là bạn tốt nhiều năm của nàng. Kia Cẩm Mịch xác thật hẳn là nhận tổ quy tông. Hơn nữa thể lực và linh lực tương khắc thiếu chút nữa là muốn cái mạng nhỏ của Cẩm Mịch. Yêu cầu thiên đế thu hồi linh lực thuộc về. Vì thế ngày này, thủy thần cùng nữ nhi tính ngày mai lên thiên đình gặp thiên đế. Không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp được dạ thần điện hạ. Thủy thần nghĩ, dù sao cũng muốn giải trừ hôn ước. Liền hỏi dạ thần điện hạ có không muốn cùng tiến đến đại điện thiên đình không? Khi quảng lộ đang xem đến Cẩm Mịch cùng thủy thần, liền đoán được ý đồ bọn họ đến. Chẳng lẽ, bọn họ muốn giảng trừ hôn ước? Nhìn sắc mặt như thường của điện hạ, nàng mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là sông cuộn biển gầm. Chẳng lẽ thật sự muốn cùng cốt truyện giống nhau như đúc? Nhuận Ngọc cùng Cẩm Mịch đại hôn? Không được, không thể. Nội tâm đột nhiên lao ra một cái ý tưởng, dọa quảng lộ nhảy dựng. Quảng Lộ áp chế cảm giác nặng nề xuống ngực. Trong đầu nghĩ lại là, ai nha, điện hạ, Cẩm Mịch là nhất định phải cùng Húc Phượng ở bên nhau. Người ta toàn pháo hôi. Chúng ta chuyên tâm làm sự nghiệp không hảo sao? Nói chuyện luyến ái gì? Giống như nàng suy nghĩ miên man một phen vậy, trong lòng liền không đau đớn như vậy nữa. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, trên đại điện tận trời, thiên đế bọn họ chơi mặt trược chính đáng đánh không náo nhiệt. Thiên hậu sờ soạng một cái bài, mắt nhắm chặt, trong miệng nhắc mãi, tự sờ, ngón tay ở trên mặt mặt trược vuốt ve một trận, sau đó nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Hô to một tiếng, tự sờ, hồ lạp, một tiếng tự sờ, dọa tới rồi đang muốn đi vào tới thủy thần đoàn người. Khi bọn họ tiến vào hình ảnh chính là, thiên đế lộ vẻ mặt không phục, thiên hậu quơ chân múa tay. Cảnh tượng tiên nhân dưới ánh trăng cùng duyên cơ tiên tử hai mặt nhìn nhau. Thủy thần vốn dĩ mang theo chút tâm tư khoe con gái đi vào đại điện. Hắn cảm thấy thời điểm thiên đế biết Cẩm Mịch không phải nữ nhi của hắn mà là nữ nhi của chính mình, biểu tình khẳng định rất đẹp. Hắn còn chờ xem diễn đây. Không nghĩ tới dù có tâm tình đều khi tiến vào thì bị một tiếng tự sờ kinh hách mà vô tung vô ảnh. Vốn dĩ thiên hậu quơ chân múa tay một giây sau liền đứng đắn. Vung tay lên liền đem mặt trược bàn thu lên. Giây tiếp theo liền ngồi ngay ngắn ở trên phượng tỏa. Bực biến sắc mặt này đến cả thiên đế cũng tự thấy không bằng. Những người khác quả thực muốn vỗ tay. Lợi hại a. Nhuận Ngọc nhìn về phía Quảng Lộ. Ánh mắt phảng phất như đang nói. Đều là mặt trược của ngươi mang tới nhiệt chiều. Quảng Lộ mắt trợn trắng. Trách ta sao? Thiên đế cũng nghiêm túc lên. Ngồi ở long vị thượng nói. Hôm nay thủy thần có chuyện gì tới tìm ta a? Thủy thần cung kính khom người. Hành lễ nói. Bệ hạ, hôm nay ta là vì nữ nhi Cẩm Mịch của ta mà đến. Thiên đế vốn dĩ ngồi đến chính chính. Nghe được lời này, thân mình tức khắc oai một cái. Cả kinh nói. Chấm, Cẩm Mịch là nữ nhi của ngươi. Thủy thần cao hứng nói. Cẩm Mịch thật là nữ nhi của ta. Bệ hạ không tin có thể xem xét linh lực trong cơ thể Cẩm Mịch một chút. Cùng ta linh lực không có sai biệt. Quần chúng một bên ăn dưa chấn kinh rồi. Cẩm Mịch là nữ nhi của thủy thần. Thiên đế trong miệng nói. Không có khả năng. Cẩm Mịch sao có thể. Vừa đi xuống dưới nhanh chóng xem xét linh lực của Cẩm Mịch. Cảm giác được nàng trong cơ thể đang có hai cổ linh lực xung khắc lẫn nhau. Thủy thần quan sát biểu tình kinh ngạc của thiên đế. Tiếp tục nói. Cho nên còn thỉnh thiên đế thu hồi 5.000 năm linh lực mang tính hỏa lại. Để tránh thương đến thân thể của tiểu nữ. Cẩm Mịch cùng linh lực của chính mình xung khắc lẫn nhau. Đích xác không phải nữ nhi của chính mình. Thiên đế biết việc này. Trong lòng phun ra một ngụm máu. Cảm giác được làm cha thật là làm hắn khó chịu. Hắn làm pháp đem linh lực thu hồi. Nhìn đến mặt thủy thần có chút đắc ý, nội tâm hắn chỉ nghĩ muốn mắng chửi người. Mặt ngoài vẫn cứ vân đạm phong khinh. Húc Phượng nghe nói Cẩm Mịch lên thiên đình. Vô cùng lo lắng tới rồi muốn thấy mặt Cẩm Mịch một lần. Thiên hậu nhìn thấy Húc Phượng tới. Vốn đang là biểu tình xem diễn. Nhìn thấy Húc Phượng lông mày tức khắc trao lại. Nghĩ thầm đứa nhỏ này nên không phải là tới cầu thú đi. Thiên hậu không thích hoa thần đời trước. Ai thích nữ nhân câu dẫn trượng phu của chính mình. Năm đó chính mình đối nàng xác thật thực tàn nhẫn. Hiện tại ngẫm lại, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Đều là thiên đế đại móng heo này sai. Ai, chính mình mới vừa thắng một ván. Còn không có thu tiền đâu. Đợi lát nữa bọn họ có thể hay không không nhận thua a, chính là Húc Phượng hiện tại. Là muốn quậy kiểu gì? Nhóm người này, e sợ thiên hạ không loạn. Còn có để nàng chơi mặt trược không? Thủy thần tiếp theo kính bạo tính mà mở miệng nói. Phong thần cùng ta tính nhận Cẩm Mịch làm nữ nhi của hai người chúng ta. Vì thế tiến đến yêu cầu bệ hạ. Đem Cẩm Mịch dưỡng dưới gối hai người chúng ta. Chấm. Húc Phượng nghe được lời này, cả người vui vẻ đến sắp nhảy dựng lên. Khi đó phụ đế cùng hắn nói Cẩm Mịch là muội muội của chính mình, làm hắn thương tâm thật lâu. Nguyên lai không phải thật sự, Cẩm Mịch không phải là muội muội của hắn. Thiên đế bất đắc dĩ mở miệng, yêu cầu thay đổi thân phận của Cẩm Mịch. Cẩm Mịch là nữ nhi của Hoa Thần đời trước cùng Thủy Thần, lý nên kế thừa chức vị Hoa Thần. Cẩm Mịch cự tuyệt nói, thiên đế bệ hạ, Cẩm Mịch trước mắt tự nhận năng lực không đủ, vô pháp kế thừa chức vị Hoa Thần. Huống hồ ta cảm thấy Trường Phương chủ làm khá tốt. Thiên đế đối Cẩm Mịch vẫn là rất có ái, ôn hòa nói, vậy ngươi thân phận vẫn là muốn nhấc lên, thăng làm Cẩm Mịch thượng tiên, chỉ là còn không phải hiện tại. Ngươi nói đúng không, thiên hậu? Thiên hậu vốn đang suy nghĩ tiền mặt trược còn chưa có thu đâu, đột nhiên bị, không biết thiên đế nói gì đó, gật đầu đi, gật đầu tổng sẽ không sai. Sau lại nàng phản ứng lại đây thiên đế lời nói, khách quan mở miệng, đột nhiên thăng thần cách, chỉ sợ đối Cẩm Mịch tiên tử mệnh lý có ảnh hưởng. Yêu cầu duyên cơ tiên tử lên tính toán, Thủy Thần cho rằng thiên hậu có vấn đề, có chút không vui mà nhìn về phía thiên hậu. Thiên hậu trong lòng thật oan uổng a, ta chỉ nghĩ đánh bài a, ai ngờ quản tới hài tử tình địch thăng không thăng thần cách a. Chính là nếu thiên đạo không đồng ý Cẩm Mịch thăng thần cách, là sẽ tao trời phạt đát. Chấm. Duyên cơ tiên tử lĩnh mệnh, tính toán trở về dùng duyên cơ bản xem mệnh lý của Cẩm Mịch. Cách chương.